Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Tạm biệt. Michire nhìn thẳng IOO Gao, phát hiện thần sắc của hắn rất thản nhiên. Kia là chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận hết thảy người mới có thể có thần thái. Nigun, thả chúng ta đi, ngươi đã đáp ứng ta. Đúng lúc này, một mực trên mặt bi thương Santia nhìn lại, biểu lộ chăm chú, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Michirinin nói qua chỉ cần hủy diệt Nazarick, liền sẽ giúp nàng công lược IOO Gao. Mặc dù đến lúc này thế cục, nàng cùng IOO Gao sinh tử bất quá là Michiray một câu, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Michiray. Nhìn xem Santia trong mắt mong đợi, còn có đỉnh đầu nàng hiện ra đỏ, đen, Yukari ba loại nhan sắc độ thiện cảm 60. Michiray thở dài, có lẽ là không biết mộng nguyên nhân, sống lưu lạc người truy đuổi huyễn ảnh. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Thật sao? Nigun, thật cảm ơn ngươi. Santia trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đỉnh đầu độ thiện cảm nhảy một cái, biến thành 80. Ta sẽ thả các ngươi rời khỏi. Bất quá trước đó, IOO Gao nhất định phải uống xong ta cung cấp chủng tộc chuyển đổi dược tề. Nói chuyện, Michiray tay vừa lộn, lấy ra một cái hình bầu dục cái bình. Bên trong tràn ngập chất lỏng màu vàng, có được chút tơ máu đồng dạng hoa văn, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Huyết thống thay đổi dược tề, chiết xuất, sau khi phục dụng có thể đem tự thân chuyển hóa làm tùy ý chủng tộc tối cao hình thái. Cũng thu hoạch được năng lực tương ứng, chỉ có thể sử dụng một lần, lại không thể sửa đổi. Hối đoái cần tiêu hao 1000 thủy tinh. Bình này dược tề hiệu quả rất mạnh, có thể để cho người ta biến thành cao giai nhất thiên sứ hoặc là cao giai nhất kẻ bất tử. Thậm chí là Long Vương loại này sinh vật hùng mạnh, đồng dạng cũng có thể biến một ít không có thiên phú chủng tộc. Tỷ như nói nhân loại, chủng tộc chuyển đổi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Rõ ràng lúc này giết ta tương đối tốt đi. IOO Gao tiếp nhận dược tề, thần sắc bình tĩnh nói, không, ta sẽ không giết ngươi. Tử vong vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa, đây là vì hưởng ứng Santia mong đợi. Michiray nhìn Santia liếc mắt, sau đó quay đầu, nhìn về phía IOO Gao. Uống dưới bình này dược tề, chuyển đổi thành nhân tộc. Tùy ngươi đi chỗ nào, làm chuyện gì, chỉ cần không làm xúc phạm ích lợi của ta. Ta đáp ứng không tìm ngươi gây chuyện. Tuy nói ngươi là Nazarick chúa tể, nhưng nói cho cùng tại trong thế giới hiện thực chỉ là một người bình thường. Làm những thứ này dị hình loại thượng cấp, tại bọn chúng trước mặt thời khắc bảo trì uy nghiêm không phải ngươi am hiểu. Cũng rất mệt mỏi không phải sao? Huống chi hiện tại Nazarick đã bị ta hủy đi, ngươi lại càng không có lưu lại lý do. Đáp ứng yêu cầu của ta. Dạng này mỗi người đều có thể đạt được muốn sinh hoạt, là kết cục tốt nhất không phải sao? IOO Gao cánh tay run một cái, trong hốc mắt điểm đỏ càng phát ra ảm đạm. Đúng vậy a, đây là kết cục tốt nhất, không dạng này còn có thể làm sao đâu. Nói đến đây dạng lời nói, IOO Gao cuối cùng nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nhìn xem biến thành lạnh như băng, không còn có mảy may sinh cơ Nazarick, đem dược tề uống vào. Mặc dù thân thể của hắn do bạch cốt cấu thành, nhưng là dược dịch tiến vào thân thể của hắn nhưng không có thuận xương cốt khe hở chảy ra đến, mà là bị trong cơ thể hắn hắc ám hấp thu. Theo dược dịch bị hoàn toàn hấp thu, có lít nha lít nhít tơ máu bộ dáng đồ vật quấn quanh ở IOO Gao xương cốt bên trên, đem hắn thân thể nhuộm thành một mảnh màu máu. Sau đó cái này một vòng màu đỏ chậm rãi kéo dài, hình thành tung hoành kinh lạc mạch máu, lại lẫn nhau quấn quanh hình thành trái tim các khí quan. Cuối cùng xuất hiện làn da màu vàng cùng bộ lông màu đen. Bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian, Ai Ô Âu Gao liền từ một bộ khung xương biến thành một cái người sống sờ sờ. Xoẹt, Ai Ô Âu Gao bụng bộ vị, một cái bốc lên ánh sáng màu đỏ viên cầu lăn xuống trên mặt đất, phát ra tựa như là tảng đá lại hình như là đầu gỗ va chạm mặt đất âm thanh. Không có bị bắn lên đến, mà là nhấp nhô hai vòng, ngừng lại, mô mông ga ngọc, chỉ nhìn lướt qua, Michiray lực hấp dẫn liền bị biến hóa dung mạo mô mông ga hấp dẫn tới. Kia là một vị thân cao hơn 1m70, đầu tóc rối bời nam tử, niên cấp đã tương đối lớn, trên miệng có chút hơi gốc râu cằm, xương gò má hai bên gương mặt hãm sâu, ánh mắt ảm đạm, mang theo có chút đồi phế, lông mày không thể nói thưa thớt vẫn là dày đặc. Ở trên người hắn, nguyên bản tràn ngập cường đại tuyệt vọng linh khí thu liễm không ít, biến thành mỏng manh hắc vụ quấn quanh ở chung quanh thân thể hắn. Hiển nhiên bởi vì chủng tộc biến hóa nguyên nhân, năng lực của hắn bị suy yếu không ít, mặc dù trước đó liền từng có chuyển đổi chủng tộc ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới thật chuyển đổi sẽ là dạng này. Cảm giác còn không tệ đâu. Đánh giá sinh đầy máu thịt cánh tay, Ai Ô Âu Gao có chút cảm thán. Ta hiện tại cần phải xưng hô ngươi là Ai Ô Âu Gao, vẫn là Suzuki Sato đâu? Nhìn xem trước mặt đại thúc, Michirin nhẹ giọng hỏi thăm. Suzuki Sato chính là Overlord tại trong hiện thực danh tự. Lông mày bốc lên, Suzuki Sato hiển nhiên đối với Michiray có thể biết tên thật của mình rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Michiray trước đó làm những chuyện kia, hắn liền bình thường trở lại, có thể đối với hắn hiểu rõ đến loại trình độ kia. Tại trong hiện thực biết hắn là tất nhiên đi. Nói đến cho đến bây giờ ta còn không biết tên thật của ngươi là cái gì. Đã hiểu rõ như vậy ta. Ngươi khẳng định là chúng ta công hội minh hữu hoặc là đối địch phương thành viên đi. Hơn nữa ngươi thủ đoạn mạnh như vậy, sẽ không phải là trước bài danh ba công hội người a? Cũng không phải là, ta gọi Michiray, không phải công hội người. Người chơi tự do sao? Thật lợi hại a! Suzuki Sato cảm thán một tiếng. Tại võng du bên trong không tá trợ công hội lực lượng người, hoặc là từng có trí tuệ con người, hoặc là có viễn siêu thường nhân cường đại, nếu không thì không tiếp tục sinh tồn được. Có lẽ chúng ta đã từng cùng một chỗ tổ đội đánh qua quái, hoặc là lẫn nhau chiến đấu qua, chỉ là ta không nhớ rõ. Bất quá những thứ này hiện tại đã không trọng yếu. Nói chuyện, Suzuki Sato xoay người, đưa lưng về phía Michiray phất phất tay. Thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài. Tạm biệt, Michiray-kun, có lẽ chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Nhìn thấy Suzuki Sato xoay người rời khỏi, Santia vội vàng đi theo. Hồng thủy tinh đôi mắt bên trong lần nữa chảy ra nước mắt. Chỉ bất quá lần này là kích động cùng nước mắt vui sướng. Không nghĩ tới Suzuki Sato rời đi như thế dứt khoát, Michiray có chút ngây người. Chợt chú ý tới mình bên chân màu đỏ viên cầu, hô to một tiếng, "Uy, ngươi đồ vật rơi mất, từ bỏ sao? Đã vô dụng, đưa ngươi." Nơi xa truyền đến chính là Suzuki Sato mang theo từ tính thoải mái thanh âm. Đem trên mặt đất mô mông ga ngọc nhặt lên, Michiray trong mắt lập tức xuất hiện tin tức, "Uôn item mô mông ga ngọc, tăng lên tức tử hệ ma pháp 10% tỷ lệ phát động. Tăng lên vong linh hệ ma pháp 100% tổn thương. Trí lực cộng 1000. Bổ sung kỹ năng 1 cao vị trừng trị. Nhận phẩm cấp không bằng chính mình thần khí lúc công kích. Đem hắn phá hư. Bổ sung kỹ năng 2 đối với long đặc công. Công kích long tộc lúc tức tử xác suất gấp bội. Tổn thương gấp bội. Bổ sung kỹ năng 3 đồng quy vu tận. Ký chủ tử vong lúc mô mông ga ngọc bạo tạc, trong phạm vi trăm thước hết thảy sinh vật tùy theo tử vong. Làm ký chủ phục sinh lúc, mô mông ga ngọc tự động khôi phục, trở lại ký chủ trong cơ thể, nhìn xem Momonga Ngọc bổ sung kỹ năng, Michirai trong mắt lóe lên mỉm cười. Trách không được Suzuki Sato nói đã vô dụng, Momonga Ngọc chỉ có tại hắn chết thời điểm mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nhưng là ta thả hắn đi, cho nên hắn đem cái này đạo cụ để lại cho ta. Xem như một loại hồi báo sao? Michirai cười đem Momonga Ngọc thu lại. Hắn không giống Ioo Gao như thế có thể đem Momonga Ngọc đặt ở trong bụng. Hắn chuẩn bị tìm thời gian chế tạo một sợi dây chuyền. Đem Momonga Ngọc mặc vào. Có cần liền treo trên cổ. Michirai-kun, ai, a không, Suzuki Sato đại nhân muốn làm sao xử lý tương đối tốt. Cứ như vậy thả hắn đi sao? Albedo không biết lúc nào nhích lại gần. Thanh âm êm dịu hỏi thăm. Trải qua vừa rồi Michirai cùng Suzuki Sato đối thoại, nàng đã biết được đây mới là hai người chân chính danh tử. Không, mặc dù biến thành nhân loại yếu hóa năng lực của hắn, nhưng có ít người tồn tại trên thế giới này chính là một loại uy hiếp. Cho nên, ngươi đi cùng lấy hắn. Tại không kinh động San Tia điều kiện tiên quyết đem cái này giao cho hắn. Michirai nói chuyện, trong tay nhiều hơn một cái cùng loại với mũ bảo hiểm xe máy đổ vật. Mũ giáp phía trước mang theo màu đen khốc huyễn kính mắt. Bên trong tràn đầy mang theo rác hút dây điện cùng lóe ra ánh sáng màu lam mạch điện hoa văn. Xem ra khá cao cấp, cưỡng chế mất nét khí. Có thể làm cho tùy ý player cưỡng chế từ trò chơi loại thế giới bên trong đăng xuất. Như đối với mình sử dụng, đem rời khỏi thế giới hiện tại, bao quát không phải trò chơi loại thế giới, lại không hao tổn ký ức. Hối đoái cần tiêu hao 10.000 thủy tinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.